Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1614 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 7 thành viên, gồm ba mẹ, ba người chị lớn của bạn, tiếp theo là người anh trai của bạn, bạn là con trai út trong gia đình. Ba người chị lớn của bạn đều đã lập gia đình và đã ra riêng. Ba người chị của bạn lấy chồng, nhà cũng ở gần gần với lại khu vực nhà của bạn thôi. Người anh trai của bạn với bạn năm đó vẫn chưa có lập gia đình. Anh trai của bạn đi làm ở Đắk Lắk. Cho nên lúc này ở nhà chỉ còn có ba mẹ với lại bạn mà thôi. Do ở quê của bạn á, đa số người dân người ta trồng mía để mà người ta chặt cây mía bán cho nhà máy làm đường cát đó các bạn. Cho nên công việc của hai cha con của bạn á, là đi phát mía mướn cho người ta. Hai cha con đã làm công việc này cũng nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề nào cả. Thì cho tới năm 2014, đợt đó hai cha con của bạn đi phát mía ở những cái bãi gần trước, rồi tới những cái bãi xa. Thì trong những bãi xa này có một bãi là bãi của chị Đào. Nhà của chị Đào này á, là nằm sâu ở trong chân núi á. Bãi nhà chị Đào cũng rất là lớn. Thì đợt đó chị Đào mới gọi hai cha con của bạn vào phát mía ha. Thì do là cái bãi nhà chị Đào lớn lắm, thành ra muốn phát á, thì tầm khoảng chừng 3-4 ngày gì đó mới phát xong. Mà nhà chị Đào lại xa nữa, cho nên á, khi mà hai cha con bạn vô đây cũng sẽ ngủ ở nhà chị Đào chứ không có dạy gì nhà ha. Thì khi vô phát cái ngày đầu tiên cũng bình thường, cho tới tối hôm đó trong lúc mà ngồi ăn cơm chung với lại gia đình của chị Đào á, tự nhiên chị Đào mới hỏi ba một câu vậy nè: "Chú Tư ơi, chú Tư á, có biết ông thầy nào hay không?" Thì khi mà ba nghe xong ba mới hỏi: "Thầy gì con?" Cái chị Đào nói rằng là thầy Phát, thầy Bói, thầy nào mà biết trừ ma quỷ á chú Tư. Cái ba mới hỏi: "Ủa, chuyện gì hả?" Cái chị Đào nói rằng là: "Trời ơi, con không biết làm sao nữa. Mà dạo này là hả con ngủ không được. Cứ mỗi lần mà con lim dim con ngủ á là con sẽ thấy một người là đàn ông. Mà cái ông này á, ổng cao, ổng to dữ lắm luôn. Mặt ổng thấy ghê lắm, có hai cái răng nanh dài quặp xuống vậy nè. Rồi cứ mỗi lần mà con lim dim là ổng xuất hiện, rồi ổng đè vô hai cái chân của con. Cho nên nó là con ngủ không được. Trời ơi, mà con hả hỏi người này người kia, người ta cũng chỉ cho thầy này thầy nọ. Con cũng đi rồi á, là mấy ông thầy cũng cúng kiến nhưng mà không được chú Tư ơi. Rồi bây giờ con chịu hết nổi rồi, hôm nay con mới hỏi chú Tư á." Thì sau khi mà ba nghe xong, ba của bạn á, thì có biết một cái ông thầy đó mình sẽ gọi là ông Tám. Ông Tám năm đó cũng đã lớn tuổi rồi các bạn. Ông Tám này rất là giỏi trong cái việc mà cúng kiến trừ ma trừ quỷ. Thì ba mới nói rằng á, là hả chú có biết cái ông Tám này ông hay vậy lắm. À, ổng hả là trừ ma trừ quỷ cúng kiến hay vậy lắm. À, chú cũng có thể nói cho con được nhưng mà nếu mà con muốn ổng tới nhà để mà cúng cho con á thì con phải nói với ổng một tiếng. À, con đi với chú nói với ổng một tiếng. Thì lúc đó vợ chồng chị Đào mới hỏi rằng á, là hả nhà ổng ở đâu chú, không mấy giờ á là chú đưa vợ chồng con tới nhà của ổng đi rồi có gì nhờ ổng lên nhà của con cúng giùm. Thì ba mới nói rằng á, là thôi bây giờ á lỡ phát mía ngày hôm nay rồi, để phát xong đi, Phá xong đi rồi tới lúc mà hai cha con chú về á, hai vợ chồng con đi theo, rồi chú sẽ dẫn con tới nhà ông Tám đó. Thì hai vợ chồng chị Đào cũng đồng ý. Xong rồi sau đó hai cha con của bạn cũng phát cái bãi mía đó tầm khoảng chừng 2 ngày là xong. Thì khi xong rồi á, khi mà về á là vợ chồng của chị Đào cũng theo về. Rồi sau đó ba của bạn mới đưa lên nhà của ông Tám. Cái lúc mà vô nhà ông Tám á, thì vợ chồng chị Đào cũng trình bày cho ông Tám nghe. Sau khi ổng nghe xong á, thì ổng nói á, là bây giờ để ổng lên trên nhà của chị Đào ổng coi coi làm sao cái đã. Thì lúc này á, là cũng chuẩn bị đồ đi ha. Nhưng mà đồ lỉnh kỉnh quá, đồ cúng của ông Tám á, lỉnh kỉnh quá. Cho nên á, ổng mới kêu ba của bạn á, là chở ổng đi đi. Chở ổng đi giùm đi, thì ba cũng đồng ý luôn. Xong sau đó vợ chồng chị Đào, ba thì chở ông Tám chạy lên trên nhà của chị Đào. Thì khi mà lên nhà của chị Đào rồi, ông Tám mới đi từ trước ra đằng sau, từ sau ra đằng trước, đi vòng vòng vòng xung quanh. Xong rồi sau đó ông mới nói rằng là nhà của con á, là có một cái vong. Mà vong này thành quỷ lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà có điều á, là cái vong này hồi trước đây á, người ta không có phá gì hết. Còn về sau này là do người ta đói quá, cho nên đó là người ta mới hiện ra, người ta nhét, người ta phá con. Nhưng mà thật sự là người ta cũng không có muốn hại con đâu. Người ta chỉ muốn là cho con nhìn thấy, người ta đè hai cái chân của con để mà cho con cúng cho người ta ăn thôi. Mà do là con đi thầy tùm lum rồi mấy ông thầy đó hả là bài vẽ cúng tầm bậy tầm bạ, người ta nhận không được. Cho nên đó là người ta cứ ghẹo người ta phá con vậy đó. Thì thôi bây giờ vợ chồng của con á, làm liền một mâm cơm đi. Rồi á, là vợ chồng chị Đào mới làm liền mâm cơm. Rồi cái hả ông Tám mới nhờ ba của bạn á, là chuẩn bị bàn cúng. Cho tới khi mâm cơm xong rồi á, thì ổng nói rằng bây giờ ổng sẽ cúng và ổng sẽ đọc kinh để mà đem cái vong này đi luôn, chứ không có để cho vong này ở đây nữa. Ổng đem đi để mà ổng giúp đỡ cho cái vong đó là được á, là đi học với các bạn. Thì lúc đó là ổng cũng cúng ha. Thì trong cái lúc mà ông Tám ổng ngồi cúng á, rồi ổng cũng đọc kinh lầm rầm một hồi rất là lâu, tầm khoảng chừng tiếng mấy 2 tiếng. Thì trong tiếng mấy 2 tiếng đó ba của bạn cũng buồn, cho nên nó là ba đi lòng vòng xung quanh nhà của chị Đào á. Cho tới khi mà ông Tám cúng xong rồi, thì lúc này ông nói rằng là ông cúng xong rồi đó, từ đây về sau là nhà con ở ổn, cái vong này á, là theo ông đi về chứ không có ở đây nữa đâu, cứ yên tâm đi. Cái hả là cũng gom đồ lại để mà chuẩn bị về ha. Lúc đó chồng chị Đào mới nói rằng á, là do con cũng có công chuyện con xuống chợ, cho nên đó là có gì con sẽ chở ông Tám về chứ không có hả là phiền chú Tư nữa. Tại vì chú Tư á, là đã đưa ông Tám lên đây rồi mà bây giờ phiền ba nữa thì mất công. Cho nên đó là chồng chị Đào mới nói là chồng chị Đào sẽ chở ông Tám về. Thì lúc đó là ba cũng chuẩn bị để mà ba đi về luôn. Nhưng mà mới nãy á, trong cái lúc mà ba đi vòng vòng sau nhà chị Đào á, thì ba thấy có một cái đám cây. Mà ba nói rằng cái cây này á, là cái cây nghệ đen. Mà cây này nó xum xuê, nó tươi tốt dữ lắm. Ba nhìn ba rất là thích con mắt. Cho nên á, lúc đó là ba, lúc đầu thì ba không nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau đó ba nghĩ rằng á, là ba sẽ nhổ cái đám cây này, ba đem về nhà của mình để mà trồng ha. Thì khi mà chuẩn bị đi về, tự nhiên ba chạy ra phía sau để mà ba nhổ cái đám cây. Ông Tám thì ông đứng trước, ông mới hỏi ba rằng á, là hả Tư về nè, mày làm gì vậy? Cái ba nói thôi chú Tám về đi, nó chở chú Tám về đi, tại con thấy cái mớ nghệ đen này con thích quá, cho nên nó là con nhổ cái mớ nghệ đen này con đem về nhà con trồng, chú Tám về trước đi con về sau. Cái ông Tám cũng xong rồi ông Tám mới leo lên xe của chồng chị Đào chở về. Ba của bạn á, là ngồi lúi húi nhổ mấy cây nghệ đen đó, rồi ba cũng về luôn. Thì khi mà ba của bạn về tới nhà, ba mới đem cái mớ nghệ đen này, ba trồng ở phía sau nhà của bạn á, là có một cái giếng. Thì ba trồng gần cái giếng đó đó. Và bạn nói rằng nha, mấy cái cây này ha, chỗ ta nói hả, nó xum xuê mà nó tươi tốt vô cùng luôn. Nó mọc lên cao lắm, mọc rất là nhiều lá luôn. Ba của bạn rất là khoái. Cứ mỗi lần mà có bạn bè của ba hay là mấy chú ở trong xóm lại để mà ngồi chơi, ngồi uống trà với ba đó, Thì ba hay khoe với người ta lắm, ba nói hả, trời ơi tôi hả kiếm được mấy cây nghệ đen, tôi trồng nó ở sao giếng nó hả, nó mọc mà nó tươi tốt hả, sum xuê quá trời, tôi khoái quá trời khoái, đẹp quá trời đẹp luôn, ba hay khoe vậy đó. Thì khi mà mấy ông chú kia nghe khoe vậy thì cũng cười thôi, nhưng mà cũng có vài chú á, lúc mà ra làm sao để mà rửa chân ở ngay chỗ cái giếng á, thì vài chú này khi mà thấy mấy cây nghệ đen ba của bạn đã khoe thì mấy chú này mới lên nói với ba rằng, là ông Tư, mấy cây đó đâu phải là nghệ đen, không phải nghệ đen, cây đó là cây riền, cây riền, cây riền mà để ăn với thịt chó á, ông biết sao không, nhà tôi cũng có mà, nhà tôi có y chang luôn, không phải nghệ đen đâu hả, để bữa nào á tôi hái cái cây bên nhà tôi qua cho ông coi, cái lá y chang à chứ không phải nghệ đen, cái riền đó. Thì ba nghe mấy chú này nói vậy, ba mới nói rằng là thôi mệt, cây riền hay là cây nghệ đen gì, miễn sao mà nó mọc đẹp, nó mọc tươi, mọc tốt, sum xuê là được rồi, tôi thấy tôi khoái con mắt tôi là được rồi. Thì khi mà nghe ba nói vậy mấy ông kia cũng không nói gì luôn. Thì đó là năm 2014 các bạn ha. Xong rồi chuyện cũng bình thường, trôi qua trôi qua, hai cha con của bạn cũng làm công việc phát mía bình thường. Cho tới năm 2017 là 3 năm sau, thì tự nhiên ba của bạn đang rất là khỏe mạnh và mấy cái cây đó nó cũng sum xuê tươi tốt nha các bạn. Thì tự nhiên to tới năm 2017 á, ba của bạn đang khỏe mạnh, cái ba hay đau họng dữ lắm, ba nuốt nước miếng hay là ăn gì vô là cũng đau, và khi mà đau vậy thì cứ nghĩ rằng đau họng bình thường, cho nên ba của bạn mới tự đi mua thuốc uống, gia đình của bạn cũng không để ý luôn, cứ nghĩ rằng ba bị cảm soàn bình thường thôi. Thì lúc mà ba uống thuốc á, uống cái nó hết, nhưng mà khoảng chừng thời gian cái nó tái lại, cái ba của bạn cũng đi mua thuốc uống cái nó hết, cái thời gian cái nó tái lại, xong rồi cái tần suất mà nó tái lại càng lúc càng nhiều hơn và nó ngắn cái thời gian hơn. Thí dụ như mấy lần trước á, ba đau họng đi, ba đi mua thuốc ba uống thì cũng cỡ 2 3 tuần sau mới tái lại, nhưng rồi á là từ từ á, nó rút lại còn có 1 tuần, xong rồi từ từ nó rút lại còn có 2 3 ngày thôi, hết cái 2 3 ngày xong tái lại, hết cái 2 3 ngày xong tái lại. Thì ba cũng đi mua thuốc rồi á hả, người ta nói rằng chắc là chú bị viêm amidan, cho nên đó là người ta cũng cho thuốc viêm amidan cho ba uống, mà khi uống xong thì nó hết á, nhưng mà tầm khoảng 2 3 ngày sau nó tái lại, rồi càng lúc á là ba của bạn càng ốm, nhưng mà ba ăn uống bình thường chứ không phải là bỏ ăn bỏ uống gì, ba vẫn ăn uống bình thường nha các bạn. Thì dần dần ba của bạn ốm nhưng mà cái sức khỏe của ba vẫn tốt nha. Thì khi mà mọi người thấy ba hay mấy chị của bạn về gặp ba nói rằng là ủa sao dạo này ba ốm vậy, sao bộ ba không ăn uống hay sao mà ba ốm vậy, cái ba nói không, tao ăn uống bình thường có gì đâu, tao khỏe bình thường mà ốm gì, cái ai gặp cũng nói luôn, ai gặp cũng nói. Cái xong cái đợt đó là ba thấy rằng sao mà cái phần trong của cái đầu lưỡi phía trong á các bạn là nó cứ sưng, nó đau khó chịu quá, mà amidan làm gì cứ tái đi tái lại hoài kỳ quá, cho nên nó là đợt đó ba vô nhà thuốc ba mua thuốc á, thì ba mới nói với là cái chị bán thuốc mua riết cũng quen, ba mới nói chỉ rằng là con ơi con, sao mà hả cái họng của chú á, nó cứ đau hoài, nó cứ tái đi tái lại, tao mua thuốc hoài mấy tháng nay rồi không hiểu sao nữa, mày không biết mày đổi cái thuốc khác đi nó mạnh hơn để mà uống cho nó dứt luôn chứ hả, bữa giờ cứ vậy hoài không được, tốn tiền tốn bạc quá. Thì chị này á chị mới kêu rằng đâu bây giờ chú thử chú hả cái họng chú ra chú coi con coi, cái ba cũng hả cái họng ra. Thì khi mà ba hả họng ra chị kêu á là chú le cái lưỡi ra, cái chị mới dòm vô, cái chị mới nói với lại ba của bạn rằng á là bây giờ con bán cho chú một cái đơn thuốc này, chú uống cái đơn này nếu mà không hết á thì chú đi bệnh viện giùm con chứ đừng uống thuốc nữa, chú uống đơn này đi nếu không hết thì đi bệnh viện nha chú. Cái ba cũng gật đầu, xong chị này cũng bán xong rồi tầm khoảng 2 ngày sau đó là ngày năm tây tháng 5 năm 2017 á, ngày hôm đó là bên nhà nội của bạn có đám giỗ, cho nên nó là mọi người bà con dòng họ con cháu tập trung về nhà nội rất là đông. Thì khi tập trung mọi người đang nhậu vậy đó thì mọi người gặp ba, có những người mà lâu lâu người ta mới gặp ba thì người ta nói trời ơi, sao dạo này ông Tư ông ốm dữ vậy ta, ông ốm dữ vậy bộ ông ăn không được hả. Thì bà nói không, tao ăn bình thường nhưng mà tao có cái là tao bị đau cái họng khó chịu dữ lắm. Khó chịu quá trời luôn, tao đau mà nó cứ tái đi tái lại, tái đi tái lại, tái đi tái lại. Mà gia đình nó thì cứ nghĩ rằng ba bị đau họng hay là bị viêm amidan bình thường thôi. Rồi ba cũng nghĩ vậy, cái ba nói nó cứ tái đi tái lại rồi giờ nó sưng. Nó sưng cái 2 3 bữa trước á, tao vô nhà thuốc tao kêu nhỏ đó bán liều, cái nó nói rằng là bây giờ đổi cái thuốc khác, mà nếu uống không hết là nó kêu tao đi bệnh viện khám. Mà tao thấy có gì đâu đi bệnh viện, đi bệnh viện tốn tiền chứ làm gì. Thì lúc này mọi người á mới xúm lại mới nói đâu bây giờ ông đau chỗ nào ông hả cái miệng ra coi. Thì lúc mà ba hả cái miệng ra, tại vì từ nào giờ ba đâu có đưa mọi người coi, cho tới khi mà mọi người coi tao nó tá quả luôn các bạn, là tại vì khi mà ba hả cái miệng ra đó, cái phần lưỡi của ba, các bạn tưởng tượng nguyên cái lưỡi của mình như vậy, nhưng mà cái phần phía trong của cái lưỡi của ba là nó lõm, nó mất hết một khúc, theo cái kiểu nó mất hết một phỉnh luôn vậy đó. Thì lúc mà mọi người nhìn vô đó, ê, sao cái lưỡi ông gì kỳ vậy, cái lưỡi ông bị gì mà mất hết một khúc phía trong vậy, ủa sao kỳ, nó lõm vô vậy nè. Thì lúc đó ba nói thì tao có biết đâu, tao thấy nó đau, nó đau riết mấy tháng nay rồi, cái từ từ nó mất vô, như tao thấy bình thường, có gì đâu mất gì, nó kể nó. Cái mọi người nó không không, cái này không không không đúng nha, cái lưỡi của mình, thí dụ các bạn nghĩ đi, lưỡi mình mà bị có đạn hay là bị tét là mình sẽ khó chịu muốn chết rồi, còn đằng này á là ba của bạn bị lõm vô một miếng luôn, mất hết một miếng luôn. Cái lúc đó mọi người nó không, bây giờ không được, trời ơi, sao thấy ghê quá, từ nào giờ gia đình mình đâu có ai mà bị cái này đâu, bây giờ phải đi khám. Ta nói lúc đó là mọi người đang nhậu mà dẹp hết luôn các bạn, đang nhậu ha, dẹp bằng nhậu luôn, để mà rinh ba của bạn lên trên trạm y tế. Thì khi mà lên trên trạm y tế rồi á, vô bác sĩ khám thì người ta chẩn đoán ba của bạn bị ung thư lưỡi, người ta nói vậy đó, ba bị ung thư lưỡi, nhưng đó chỉ là cái chẩn đoán ban đầu thôi, cho nên bác sĩ mới kêu rằng là bây giờ ngày mai á là đi lên trên bệnh viện tỉnh, bệnh viện lớn để mà khám lại coi làm sao, chứ bây giờ khám á, thì thấy là cái tình trạng giống như là bị ung thư lưỡi vậy đó. Thì lúc đó mọi người nghe trời ơi, ta nói ai cũng buồn, mới về cái ba nói cái gì ung thư, ung thư gì ung thư, ta thấy bình thường có gì đâu ung thư, cái người ung thư á là ăn uống không được, còn này tao là ăn uống bình thường có gì hết trơn á, không có đi đâu hết trơn á. Nhưng mà gia đình của bạn á lúc đó hoang mang dữ lắm, tại vì từ nào giờ nhà của bạn đâu có ai bị ung thư, mà bây giờ cái lưỡi ba như vậy, bác sĩ nói là ung thư rồi. Xong rồi cái mọi người nói không, bây giờ ông nói cái gì đi chăng nữa thì ngày mai mấy đứa nhỏ cũng sẽ đưa ông lên trên bệnh viện tỉnh để mà khám. Khám đi cho chắc ăn. Rồi cái lúc đó buổi chiều rồi, ba cãi cỡ nào thì mọi người cũng không chịu. Bắt đầu qua hôm sau là mấy chị của bạn nè cũng về, mấy anh rể của bạn về. Rồi hả, bạn với mẹ bạn á bắt đầu mới đưa ba lên bệnh viện tỉnh. Khi mà lên á, bác sĩ người ta khám, người ta xét nghiệm này nọ kia tùm lum hết. Xong sau đó cái người ta kêu một người á là dẫn ba của bạn ra ngoài. Còn lại á là bác sĩ sẽ nói chuyện với gia đình. Thì lúc này á bác sĩ nói rằng ba của bạn chính xác là bị ung thư lưỡi. Mà ung thư lưỡi á là nó có 5 giai đoạn, là giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng luôn rồi. Mà ba của bạn nó đã bước qua giai đoạn thứ tư rồi. Nó kề cận giai đoạn cuối rồi. Thì bây giờ á là hả bác sĩ người ta kêu rằng á là không có nói cho ba biết. Tại vì nếu nói cho ba thì mất công ba đang nghĩ ba khỏe, cái tinh thần của ba nhờ vậy cho nên ba mới khỏe. Còn nếu bây giờ ba biết một cái tinh thần ba xuống là sẽ khó chữa trị dữ lắm. Rồi bác sĩ sẽ làm cái giấy để mà chuyển viện, để mọi người sẽ đưa ba xuống dưới bệnh viện ung bướu ở bên Bình Thạnh đó các bạn. Xong sau đó lúc mà ra cái ba hỏi hả bác sĩ nói ba bị gì, cái mọi người nói ba chỉ bị một cái bú ở trong lưỡi thôi. Rồi bây giờ á, là đưa ba xuống dưới bệnh viện ung bướu để mà người ta bóc tách, người ta mổ cái bú đó ra là ba sẽ không sao, thì ba cũng đinh ninh như vậy. Thì bắt đầu bạn mới đưa ba đi, tại vì á, là cũng xa xôi từ Khánh Hòa vô tới Sài Gòn, bạn là con trai út cho nên đó là bạn mới đưa ba đi vô khám ở đây á. Thì bạn nói rằng á, là phải khám liên tục 3 ngày. Và sau 3 ngày khám xong á, thì ở dưới đây người ta cũng xác định rằng ba của bạn bị ung thư lưỡi. Rồi người ta kêu là bây giờ bạn đưa ba của bạn về đi, rồi là tẩm bổ cho ba ăn uống, xong rồi người ta hẹn cái ngày nào đó để mà mổ cho ba. Thì lúc này là cũng đưa ba về, và lúc này cái sức khỏe của ba bắt đầu dần dần đi xuống. À, tuy rằng là ba không có yếu hẳn, nhưng mà kiểu giống như là ba đã yếu hơn trước rồi, dần dần đi xuống ha. Về cái bạn cũng nói với mọi người, cái mọi người là lo lắng, xong rồi cũng ráng tẩm bổ cho ba. Rồi là cũng bán, mà bạn nói nhà của bạn cũng có nguyên đàn bò đó, gia đình của bạn bán hết nguyên đàn bò đó để mà lo cho ba của bạn mà còn không đủ nữa. Xong cho tới cái ngày mổ á, thì gia đình của bạn đưa ba vào để mổ. Bác sĩ người ta mổ mà người ta cắt gần hết phân nửa cái lưỡi của ba của bạn luôn. Và sau khi mổ xong á, thì ba của bạn nói chuyện bị ngọng luôn. Còn trước đó thì ba không bị ngọng nha. Thì sau khi mổ xong á, thì bác sĩ hẹn cái ngày tái khám. Gia đình cũng đưa ba của bạn về. Lúc đó ba yếu, yếu lắm, ba về ba nằm không à, không có đi lại được. Cho tới cái ngày mà đưa xuống khám nữa đó, thì bác sĩ nói rằng đó là cái tình trạng của ba của bạn đã đỡ rồi, nhưng mà phải tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ là xạ trị. Thì bác sĩ nói rằng đó là cứ 2 tuần đưa ba vô trong bệnh viện để mà xạ trị một lần, cứ 2 tuần là xạ trị một lần cho tới hết đời thì thôi, không có cần vô gặp bác sĩ khám nữa, không có cần xét nghiệm nữa, mà vô là đưa sổ xong rồi xạ trị thôi, cứ liên tục như vậy. Thì nghe vậy mình phải chịu như vậy. Cái lần xạ trị đầu tiên về thì ba của bạn rất là khỏe, mà có điều tóc ba bắt đầu dần rụng hết, và ba khỏe đến nỗi mà ba cũng có thể đi chặt cây đồ được luôn, khỏe khoắn lắm. Nhưng mà tới cái lần xạ trị thứ hai á, thì bạn nói rằng cái đợt này á, là về ba của bạn mệt mỏi, ba đau đớn, ba không có đi đứng được mà nằm trong phòng không à. Thì cái hôm đó đó, buổi sáng tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ, ba của bạn đang nằm rên trong phòng. Mà trước đó là ba không đi được nha, cứ nằm rên suốt luôn, đau quá. Hai mẹ con á, thì nằm ở ngoài. Thì trong lúc mà hai mẹ con đang nằm ngoài, đang nói chuyện, tự nhiên ba của bạn ngồi bật dậy. Xong rồi ba đi song song ra, mà cái kiểu ba rất là mạnh nha. Cái ba mới chỉ vô mặt mẹ với lại chỉ vô mặt bạn, ba mới nói rằng là đụng má nó. Tại sao vậy? Tại sao nhà có chuyện như vậy á mà không có đi coi thầy? Ba nói vậy đó, tại sao nhà có chuyện như vậy mà không có đi coi thầy? Hả? Sao không đi coi thầy? Trong khi nhà là có con chó, nó đẻ 7 con, nó ăn đầu hết 7 con mà không đi coi thầy là sao? Hả? Sao không biết gì chứ, vậy ngu quá, vậy ngu quá vậy. Bà nói vậy đó, mà ba vừa chỉ vô mặt mẹ, vừa chỉ vô mặt của bạn. Mà bạn nói rằng đó là thời điểm đó đó, nhà của bạn đó là có nuôi một bé chó cái. Trước đó nó đẻ lứa đầu là nó đẻ được 7 con. Con nào con nấy út nút à. Nhưng mà khi nó đẻ lứa thứ hai, không hiểu sao là nó cắn, nó ăn hết 7 con. À, 7 đứa con, lần thứ hai nó cũng đẻ 7 con luôn, nhưng mà không hiểu sao nó cắn đầu hết 7 con luôn, các bạn chỉ chừa lại từ cái phần cổ trở xuống thôi. Khi mà hả ba mẹ bạn phát hiện, cái thời điểm đó là ba vừa mới xạ trị lần đầu tiên về, ba khỏe mà nãy thì nói đó, là chính tay ba đem đi chôn 7 đứa con nhỏ đó mà bị cắn đầu á. Thì ba hả là cái lần đi chôn thì sao ba không nói, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay ba ra ba chỉ chỏ ba chửi thề. Ba nói vậy đó, tại sao hả chó nhà nó cắn đầu 7 con như vậy á mà không biết đi coi, sao ngu quá vậy, sao ngu quá vậy, để hả tối hả người ta giật đầu tao, tao chịu hết nổi rồi, người ta giật đầu tao, tao chịu hết nổi rồi. Xong cái mẹ với lại bạn sợ dữ lắm, ngồi dậy hỏi gì vậy, mẹ hỏi gì vậy ông, cái gì vậy hả, bây giờ coi cái gì, coi gì, coi thầy đâu. Mà lúc đó ông thầy Tám mất rồi nha các bạn, thì ba nói là đi con thầy Bình đó. Mà ta nói khi mà ba nói cái câu đó ha, mẹ hết hồn. Là cái ông thầy Bình này ổng ở Sài Gòn, ổng giống như là ổng có quen với lại một người ở trong xóm nhà của bạn, mà ổng vừa mới về mới có 1 2 ngày à, giống như là ổng đến nhà của bạn ổng chơi 1 2 ngày thôi. Thì người ta biết là ổng là thầy, thì người ta cũng nói cho nhau nghe thôi. Nhưng mà cái thời điểm mà ổng đến chơi á, là ba của bạn á nằm ở trong phòng, ba đâu có biết. Ba đâu có biết là có ông thầy Bình đó, rồi ba đâu có biết rằng là ổng coi thầy đâu. Mẹ bạn với mẹ còn không biết mà ổng là thầy đâu, bạn với mẹ còn không biết mà. Thì ba nói là đi con thầy Bình đó, đi con thầy Bình đó. Cái mẹ hỏi ông thầy Bình nào, cái ba nói tôi không biết, tao không biết, đi coi đi, nhà có chuyện sao không biết đi coi, đồ ngu, đồ ngu. Cái ba chửi xong cái ba đi vô ba nằm, ba rên tiếp các bạn, rất là kỳ luôn. Sau đó hai mẹ con vô hỏi thì lúc này ba đau đớn quá, ba rên rỉ không, chứ không phải như mới nãy mà nói chuyện không ngọng luôn nha. Lúc đó là ba nói chuyện không ngọng, chửi rất là rõ ràng mà chửi rất là hung dữ luôn. Thì sau đó hai mẹ con lo quá trời lo. Xong rồi mẹ của bạn mới điện thoại cho người chị thứ tư của bạn. Chị Tư này á, là rất là khoái coi bói hả. Mẹ nói với lại chị Tư rằng cái chuyện như vậy vậy đó. Cái chị Tư nói để con chạy qua con đưa mẹ đi kiếm cái ông thầy Bình đó coi, là ổng cũng trong xóm đó đó. Nhưng mà có điều á, khi mà hai mẹ con qua thì ông này ổng đã đi Sài Gòn rồi, ổng về Sài Gòn rồi, ổng không còn đó nữa. Xong cái sau đó hả, là thêm khoảng chừng tuần nữa thì ba của bạn á, là đau đớn quá rồi hả, là ba của bạn mất luôn. Mà cái lúc ba mất á, là ba không có nhắm mắt, gia đình của bạn á, là vuốt mắt mà ba cũng không nhắm luôn. Tại vì ba không có gặp bà nội của bạn, mà bạn nói rằng lúc đó là bà nội cũng già rồi. Sợ hả, báo tin ba mất cho bà nội á, báo tin ba hấp hối cho bà nội á, thì sợ bà nội chịu nổi. Thành ra là mọi người quyết định giấu bà nội. Thì khi mà mọi người giấu bà nội vậy, khi ba mất ba không nhắm mắt. Mẹ của bạn mới nói với ba rằng á, là ông ơi bây giờ á, má bệnh, má lớn tuổi vậy đó. Nếu mà má biết ông mất như vậy á, thì hả má sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên nó là có gì ông nhắm mắt đi ông ơi. Thì khi mà mẹ nói xong rồi, cái ba tự động ba nhắm mắt, các bạn không cần vuốt nữa. Rồi sau khi chôn cất ba xong mới báo cho bà nội biết, bà nội xỉu luôn. Thì đó là cái chuyện mà ba của bạn mất ha. Xong rồi cho tới một cái thời gian sau cũng lâu á, cũng tầm khoảng chừng mấy tháng sau, thì tự nhiên tới cái người chị ba của bạn á, là tự nhiên chị hay bị đau đầu. Bạn nói rằng đó là chị hay đau đầu, rồi cái kiểu chị cứ lơ tơ mơ, nó kỳ cục chứ lắm. Đầu óc chị là đau đau, không có tập trung, mà chị không ngủ nghe gì được, mà chị không thấy gì hết trơn nha. Thì chị có nói với lại cái người thím này là vợ của người chú ruột của bạn, là em của ba bạn. Tại vì nhà của chị là gần nhà với lại thím này. Thì chị với nó mới nói với thím rằng biết sao dạo này con nhức đầu mà con kỳ cục lắm, con không biết con sao nữa, giống như là cái sức khỏe của con nó dần dần đi xuống, mà mặc dầu con không có bệnh gì hết. Chắc kiểu này á, là con phải hỏi con Tư, là chị Tư của bạn á, chắc kiểu này là con phải hỏi con Tư để đi coi bói thử coi sao, chứ sao kỳ cục quá. Thì chị có nói cho thím nghe. Thì khi mà thím nghe xong ha, qua ngày hôm sau, do là hả thím qua bên nhà của bạn á, tại vì nhà phía sau của bạn á, là cây rau muống á, nó mọc nó rất là nhiều luôn. Cái thím cũng qua, thím nói với mẹ là cho thím hái mớ rau muống về cho heo ăn. Cái mẹ cũng kêu ừ thím đi hái đi. Cái thím đi hái xong xuôi hết rồi, cái thím mới lại đằng chỗ cái giếng mới nãy thì nói đó, là thím mới lại đằng chỗ cái giếng này để mà thím rửa chân. Thì thím cũng nhìn thấy mấy cái cây nghệ đen mà ba của bạn đã bứt ở nhà chị đào. Cái thím thấy rằng nó xanh tốt mà nó sum xuê quá. Cái thím mới vô thím hỏi mẹ của bạn rằng ủa chị, bộ mấy cái cây ngay chỗ cái giếng á mọc sum xuê quá trời, cây đó là cây nghệ đen hả chị? Thím cũng biết. Cái thím mới hỏi mẹ bộ cây đó là cây nghệ đen hả chị? Cái mẹ nghe xong thì mẹ cũng không có rõ là cây nghệ đen hay là cây riền đâu. Nhưng mà hồi cái lúc mà ba còn sống thì ba hay nói cái cây đó là cây nghệ đen. Cho nên nó là mẹ gật đầu, mẹ nói ừ. Hồi lúc ông Tư ổng còn sống á, là hả ổng ổng hái ở trên nhà của con nhỏ mà ổng lên trên đó ổng phát mía đó. Rồi ổng thấy hả xanh tươi quá, cái ổng hái ổng đem về để ổng trồng, mà chồng ta nói hả nó tươi tốt quá trời luôn. Ổng nói là nghệ đen đó, chứ tôi cũng không biết rõ cây gì, nhưng ổng nói là nghệ đen đó. Cái thím nói trời ơi, vậy có diện chút á, em bứt mớ về để em trồng nha chị. Cái mẹ nói ừ thím bứt đi, nhiều mà thím bứt đi. Cái này á, là chị đa bao tử hay dữ lắm, Cho nên thím bức đi, cái thím thì lại là cái người đau bao tử. Thành ra thím nói dạ để ngồi em bức mớ, nhưng mà giờ em mới hái rau muống xong em mệt quá rồi, để có gì chiều chiều đi em bức mớ. Là thím mới hẹn mẹ là chiều chiều nha. Xong rồi cái thím mới rình rau muống về nhà. Rồi sau đó là tới chiều, tới trưa thì không biết là cái vụ gì bên nhà của thím á, cho nên đó là thím có chú thím có làm một cái con heo quay, rồi xong cũng có mời bạn bè của chú á, thì bắt đầu mới nhậu. Nhậu cái tự nhiên có một người trong đó không biết sao giống như là khiến hay sao các bạn, nhậu cái xỉn. Cái người này nói chuyện hồi xong cái tự nhiên người này nói với thím mà trong khi có liên quan gì đâu, nhưng mà tự nhiên người này nói với thím rằng là chị, à, chị biết không, cái cây nghệ đen á, nó cũng là một là một cái cây ngải đó chị. Tự nhiên thím nói vậy đó, cái cây nghệ đen nó là một cái cây ngải đó chị, cây ngải đó ghê lắm. Cái tự nhiên ổng nói vậy mà trong khi có liên quan gì đâu, mà mình cũng không có nói chuyện là mình sẽ bứt cái mớ nghệ đen bên nhà của bạn về bên đây. Cho nên nó là thím nói trời ơi chú nói tào lao vậy chú, mệt quá xỉn về ngủ đi cha. Cái ổng không không nói nữa ông im, cái ổng đi về ổng ngủ. Ổng ngủ xong cái lúc mà nhậu nhẹt xong rồi, lúc đó cũng chiều tối rồi, thím cũng nghỉ qua bên nhà của bạn để mà hái cái mớ nghệ đen đó luôn. Thím tính rằng qua ngày hôm sau sẽ đi hái. Cái trong lúc mà thím đang rửa chén, cái tự nhiên người con trai của thím á nó chạy vô nói mẹ mẹ mẹ, à, có ông thầy, cái ông thầy này á hả, con nghe nói ổng ở Châu Đốc á mẹ, ổng mới lên trên quê của mình nè, ổng coi hay quá trời luôn, cái người ta á hả nghe danh của ổng á, người ta tới coi dữ lắm, mẹ đi coi không. Thì lúc mà nghe con trai của mình họ hỏi vậy, cái thím mới hỏi ổng ở đâu lận. Cái anh này mới nói là hả ở đâu á mà cách chỗ nhà thím là chạy 20 phút xe. Thì thím nói ừ có gì để tao rủ con ba đi coi, tại vì thím nhớ là hôm qua hôm kia gì đó là chị ba của bạn nói với thím là muốn đi coi bói, đang tính đó là gọi cho chị Tư để hỏi chị Tư cái chỗ coi bói ở đâu hay để chị ba đi coi. Thì thím mới hả là kêu chị ba, thím nói ê con tao mới nói là có ông thầy hay dữ lắm ở Châu Đốc, ở Châu Đốc dưới miền Tây á, ổng lên đây ổng coi mấy ngày nè, mà nghe nói ổng hay, người ta coi đông dữ lắm luôn, có gì mai tao mày đi không. Cái chị ba cũng đồng ý. Xong cái tới sáng hôm sau là hai thím cháu đi rất là sớm, tại vì đường xa đi tới 20 phút mà sợ rằng người ta đông rồi cái hả đông quá ổng mệt ổng không coi, cho nên nó là hai người đi sớm lắm. Nhưng cái lúc mà hai người đi qua tới cái chỗ ông thầy đó rồi á thì lúc đó cũng đông người lắm, mười mấy 20 người đang ngồi đợi, đang xếp hàng ngồi đợi nha các bạn. Thì thím với chị ba của bạn đi vô, chị ba nói trời ơi đi sớm vậy mà người ta cũng đông quá trời. Cái thím nói tại ông thầy này hay mà mày, tao nghe thằng An nó nói hay dữ lắm. Cái xong cái hai người cũng vô ngồi đợi, nhưng cái lúc mà chị ba vừa vô, chị ba vừa ngồi xuống ghế thì ông thầy ông đang ngồi trong nhà, ông mới nhìn ra ông thấy chị ba của bạn. Cái ông ngoắc chị ba của bạn vô đây. Cái chị ba hỏi thầy kêu con hả? Cái ông kêu gật vô đây thầy kêu con đó. Cái chị ba mới đi vô. Thì khi chị ba đi vô rồi cái thầy mới kêu rằng đó là mấy người này ra ngoài hết đi, dạng giống như là cũng có người ngồi trong nhà rồi có người ngồi ngoài sân. Thì ông mới kêu bây giờ mọi người ra ngoài hết, đóng cửa lại, tôi coi cái cô này. Thì lúc đó mọi người mới nhao nhao lên, mọi người mới nói trời đất ơi sao tụi con tới trước mà, tụi con đợi từ nãy giờ biết bao lâu, tự nhiên cái cô này tới sao mà thầy coi cho cô này trước là làm sao. Thì ổng mới nạt lại, ổng nói rằng đó là tôi cứu người trước, mấy người không có gì hết trơn á, cho nên đó là mấy người coi sao đi, còn này là tôi cứu người, thành ra là thôi thông cảm đi. Xong cái người ta nghe vậy cái người ta cũng đi ra, mới đóng cửa lại. Thì lúc đó là có chị ba với lại thím trong nhà đó, ông thầy mới nói rằng đó là nhà của con á có một cái cây ngải, cây ngải này vô tình nhà con trồng thôi. Thì khi mà chị ba nghe vậy cái chị ba cũng ngớ người, cái ông thầy nói rằng đó là cái cây ngải này là do ba con trồng, chị ba thì đang ở bên nhà chồng. Cái thầy mới ba ruột của con á, bên nhà cha mẹ của con á là vô tình trồng cái ngải này nè, nhưng mà lại không có cho nó ăn uống, cho nên nó là về sau này á là nó hại gia đình con tan nát luôn. Thì ổng nói vậy chị ba chỉ biết ngồi ngớ người thôi các bạn, tại vì Cái vấn đề cái ngã chị ba đâu có để ý, mà bây giờ nói ở trong nhà của mình. Cái chị ba hỏi, ủa là chồng ở đâu hả thầy? Cái ông thầy nói rằng đó là chồng chỗ cái giếng nhà con đó. Ba con chết rồi phải không? Ba con á là bị nó phá chết á. Mà nó phá tan nát gia đình con luôn. Sắp tới là tới con. Trời, ông nói một cái chị ba nghe tá quả tâm tinh. Mình nghe mình cũng tá quả tâm tinh đúng không các bạn? Thì lúc đó chị ba sợ dữ lắm. Chị ba hỏi rằng là ủa, vậy là nhà con có cái ngải thiệt. Đúng rồi. Hả? Trước đây là ba của con là có hái một cái mớ cây đó, ba con kêu là cây ngải đen. Ba con trồng ngay chỗ cái giếng á. Ủa là ngải hả thầy? Thì ổng gật đầu, giống như ổng biết trong nhà, mà trong khi ổng ở Châu Đốc mà các bạn. Làm sao ổng biết nhà của mình vậy mà ổng nói đúng nha. Ổng nói rằng là cách đây mấy năm rồi. Chắc cũng 3-4 năm rồi đó. Là ba của con đem cái mớ ngải này về trồng. Nhưng mà do ba con không biết, ba con trồng thôi mà ba con không cho nó ăn. Thì nó đói, bây giờ nó phá hại gia đình con. Nó bắt ba con rồi đó, nó hại cho ba con bệnh để ba con chết. Bây giờ tới con chết xong sẽ tới người khác trong nhà, cứ lần lượt là do nó phá. Mà cái này á hả thầy á là thầy không trị nó được. Ông nói vậy đó các bạn. Cái hả chị ba khóc, chị ba nói trời thầy ơi, thầy nói vậy con sợ quá. Bây giờ con phải làm sao thầy? Thầy biết như vậy, thầy giỏi như vậy mà thầy không trị được thì con biết phải làm sao? Thì ông nói ta không trị được, nhưng mà ta có cách. Ông kêu á là về mướn một người khác họ. Là bây giờ con về con mướn một người khác họ đi. Rồi á là con kêu cái người đó đào cái cây mớ ngải này lên. Đào xong rồi đem xuống sông, dục xuống sông là không có gì hết. Rất là đơn giản, ông chỉ vậy đó. Nhưng mà ông dặn rằng á là nói cái gì không nói trong nhà, không nói gần nhà, phải đi xa nhà mới nói. Tại vì nếu nói, nếu bàn tính á thì sẽ nó nghe hết, nó nghe là nó không, nó khiến cho mình không có làm được. Cho nên nó là có bàn tính về cái chuyện gì về nó, hoặc là hả nói chuyện với ai về nó là phải đi thiệt là xa nhà để nói, chứ hả nói gần là nó nghe hết. Trời ơi, chị ba nghe xong chị ba rụng rời tay chân. Cái chị ba hỏi vậy còn làm gì thêm nữa không thầy? Chỉ vậy thôi sao? Thì ông nói chỉ vậy thôi, bây giờ về làm chỉ vậy thôi. Thì lúc đó là hai thím cháu mới chạy về nhà, mà ta nói đâu có dám chạy về nhà của bạn đâu. Rồi cái hả thím với lại chị ba mới gọi điện cho chị Tư, gọi điện cho chị hai, rồi gọi điện cho bạn, gọi điện cho mẹ, mới hẹn ra một chỗ xa nhà mới nói vậy đó. Nãy là đi coi thầy, thầy nói vậy vậy đó. Thì mọi người nghe xong rụng rời tay chân hết, tại vì nguyên một cái đám đó là nó ở sau giếng nhà mình mấy năm nay mà ổng đâu có biết gì đâu, sao tự nhiên ổng nói y chang vậy. Cho nên đó là mới bàn tính với nhau, mới nói với một người mà người này là cũng thân quen nhưng mà khác họ. Xong rồi người này cũng đào cái mớ cây này lên rồi đem đi xa kiếm một cái con sông để mà dục xuống. Thì từ sau đó là tự nhiên chị ba của bạn khỏe luôn, không còn nhức đầu, không còn lơ mơ cái đầu, không còn lơ lửng nữa, là khỏe luôn, là tới giờ là gia đình của bạn không sao nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thì mình tưởng tượng, tuy rằng câu chuyện này nó không có gì kinh dị, không có gì đáng sợ cả, nhưng khi mà mình tưởng tượng mình trong hoàn cảnh gia đình của bạn mà hả chỉ cần nghe tự nhiên ở phía nhà của mình mà có mớ cây ngải mà biết hại người như vậy cũng thấy ghê các bạn ha. Và nó đã hại ba của bạn là bị ung thư lưỡi, rồi sau đó là ba của bạn mất luôn như vậy đó. Thì đây là chuyện mà do một bạn nam đã gửi. Thì chuyện này thì cũng chia sẻ với các bạn là có một cái vụ mà để trừ cái ngải, thì Thi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái mà Thi biết. Thí dụ như các bạn vô tình đi, là có nhiều người á, chẳng hạn như là thí dụ như mình ở kế bên một cái nhà hàng xóm mà do không biết là cái chuyện gì mà người ta ghét mình. Thì có nhiều bạn hỏi Thi rằng không hiểu sao nha, bên nhà đó đó trồng một cái cây, mà cái cây này để qua bên phía nhà của em, cái kiểu giống như là để lấn lấn qua một chút thôi, mà không biết sao này á, là tự nhiên nhà của em cứ lục đục. Hỏi Thi bây giờ phải làm sao mà cái cây nhà của nó, thì mình biết làm sao, mình biết làm sao để giải quyết giờ đúng không các bạn? Không lẽ giờ mình đem cái cây này mình đi dục rồi mắc công có chuyện gây lộn nữa. Hay là mình đẩy qua một chút thì nó lại tiếp tục nó đẩy qua, nó lấn qua mình chút xíu. Mà khi nó làm như vậy tự nhiên bên nhà của mình lục đục thì có thể đó là cây ngải. Thì Thi chỉ các bạn đó rằng sao các bạn biết không? Là pha một cái thau muối hột. Thí dụ như các bạn có gặp trường hợp vậy thì các bạn có thể làm vậy nè. Là các bạn pha một cái thau muối hột nha, xong rồi các bạn láng, các bạn tưới vô cây. Các bạn tưới vô cây, nếu mà mình nghi ngờ cây đó là cây ngải, các bạn cứ tưới ngày một chút cũng được nữa. Rồi từ từ nó chết. Thì bạn đó làm theo Thi thì cái cây đó nó chết thiệt các bạn. Và khi nó chết rồi thì bên nhà của bạn này suôn sẻ, còn bên nhà kia người ta cũng không có để cây qua nữa. Thì đây là một cái chia sẻ nhỏ. Còn thêm nữa là thí dụ như là mình lỡ mình nuôi một cái cây ngải nào đó thì mình cũng giải quyết giống vậy, là mình pha một cái thau nước muối hột nha, mình tạt vô xong rồi sau đó các bạn có thể là đem bỏ xuống sông, hoặc là các bạn có thể đem bỏ xa nhà, và khi mà các bạn quay về á thì các bạn không có quay lại, không có quay cái đầu lại, hoặc là nếu các bạn quay về á thì các bạn đi lòng vòng ở những cái con đường lớn, những cái con đông người, những cái con đường mà đông người qua lại, xong rồi các bạn hãy chạy về nhà. Rồi á là các bạn hả là bỏ vậy chứ đừng có quay lại, mất công á là nó theo á các bạn. Cho nên nó là Thi kể câu chuyện này á thì Thi cũng có chia sẻ. Cái đó là cái hiểu biết mà hạn hẹp của Thi thôi. Còn nếu mà bạn nào mà có cái cách nào khác để mà trừ cây ngải á thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể chuyện này do chuyện nó dài rồi. Đáng lẽ là Thi kể thêm một cái câu chuyện vong hồn thai nhi nữa. Nhưng mà thôi để tập sau, Thi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1015, xin lỗi, 1615 các bạn nha. Thi xin cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.